Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, giải quyết cha mẹ vợ. Tích, tích, tích, tích, tích, dụng cụ thanh âm truyền vào trong tai, để Tần Kiêu ý thức, dần dần thức tỉnh, hắn chỉ cảm thấy mình là một cái mộng đẹp, đau đớn trên người đều biến mất không thấy. Mỗi một cái lỗ chân lông đều triển khai, thậm chí trong giấc mộng, đều cảm giác bất tử bất diệt sinh tức kinh tại vận chuyển. Lặp đi lặp lại tuần hoàn, tăng cường kinh mạch của mình, trong bất chi bất giác, thể phách của hắn lại mạnh mẽ. Bên tai, dần dần truyền đến nhỏ giọng thảo luận thanh âm, trước đó chiến đấu chỉ là thể năng tiêu hao, nguyên khí khô kiệt, ngủ một giấc liền tốt. Cái này đều ngủ nhanh hơn 20 giờ. Dư đồng sự, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng là bệnh nhân đã tấn thăng đến võ đồ nhất truyền. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Ngay lúc này, Tần Kiêu mở mắt, có chút quay đầu, liền thấy ngồi ở bên cạnh, lôi kéo tay hắn Lam Hinh. Còn có nơi xa một cái đoan trang hiền thục hơn 30 tuổi nữ tử cùng mặc áo khoác trắng quần áo. Mẹ, mẹ, Tần Kiêu tỉnh, Lam Hinh ngạc nhiên kêu lên. Lam Hinh mẹ Dư Chi cũng liền vội vàng xoay người, nhìn về phía Tần Kiêu, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Kiêu Nhi, ngươi thế nào a? Trên thân còn đau không? Ngươi đứa nhỏ này, thật quá làm cho người ta quan tâm. Dư Chi trong mắt phiếm hồng, ẩn chứa nước mắt. Mẹ, ta không sao. Tần Kiêu vội vàng nói, hắn cũng cảm giác không thấy thân thể đau đớn, thậm chí cảm thấy đến toàn thân nhẹ nhõm, chỉ là hiện tại biếng nhác, không muốn nhúc nhích mà thôi. Dư Chi bị Tần Kiêu xưng hô làm cho sững sờ, sau đó sờ lên Tần Kiêu đầu, đứa nhỏ nói, đều bị đánh choáng váng. Tần Kiêu miệng nghiêng một cái, chính mình kêu 3 năm nhạc mẫu đại nhân. Hiện tại lại để cho gọi đi về. Như vậy sao được? Ta đây không phải sớm thuần thục một chút không? Sớm tối cũng là muốn gọi. A, đau, đau, Lam Hinh ngươi muốn mưu hại chồng a. Lam Hinh hung ác hận bấm một cái Tần Kiêu trên tay thịt. Vẫn là bị Tần Kiêu hồ ngôn loạn ngữ nói ra. Dư Chi ánh mắt bên trong còn mang theo kinh ngạc cùng giật mình. Phải biết từ khi Tần Kiêu phụ mẫu qua đời, đứa nhỏ này trưởng thành rất nhiều, không tại nghịch ngợm gây sự, tuy nhiên lại càng khiến người ta đau lòng, không nghĩ tới bây giờ lại biến trở về mình bộ dáng. Phải biết Tần Kiêu 5 tuổi bắt đầu, liền sẽ hút lấy nước mũi nói muốn cưới Lam Hinh, hiện tại còn loại này cho đùa, Dư Chi sẽ chỉ cảm thấy an ủi rất nhiều. Tốt. Kiều Nhi đứa con trai này ta nhận hạ rồi. Dư Chi cười híp mắt nói ra. Nàng từ nhỏ nhìn xem Tần Kiêu lớn lên. Biết tiểu tử này nhiều bảo bối nữ nhi của mình. Đến nàng cấp độ này. Môn đăng hộ đối cố nhiên trọng yếu. Nhưng là từ nhỏ nhìn xem lớn lên người. Càng yên tâm hơn. Ngươi xem một chút. Mẹ đều không phản đối. Ngươi nhìn ngươi cũng cho ta tay bấm thanh. Hình nhi ngươi cái này hạ thủ cũng quá hung ác. Ngươi nhìn cho Kiêu Nhi bóp. Dư Chi cũng đau lòng. Không sai, không sai. Lam Hinh bó tay rồi. Mẹ, ngươi có còn hay không là mẹ ruột ta a? Ba người cười cười nói nói. Tần Kiêu cũng từ trên giường đứng lên. Cảm thấy thân thể càng có sức lực. Hoàn toàn không có việc gì. Với lại xem xét trên thân. Ngay cả vết sẹo đều không lưu lại. Hiện tại trị liệu dụng cụ thật sự là quá lợi hại. Đúng, Lam Hinh trên tay ngươi thương thế nào? Tần Kiêu vội vàng nắm lên Lam Hinh tay. Nhớ tới trước đó Lam Hinh bị những bạo dân kia đả thương mu bàn tay. Lộ ra như vậy một cái lỗ hổng lớn. Lam Hinh sợ nhất đau. Có một cái lỗ hổng nhỏ đều sẽ kêu lên nửa ngày. Như thế vết thương, hắn thật không biết Lam Hinh làm sao nhịn chịu. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo lệ khí, đột nhiên cảm thấy trên bờ vai gánh trở nên nặng nề. hắn đến đường 1000 năm về sau, không chỉ có muốn một lần nữa đem Lam Hinh lấy về nhà. Càng quan trọng hơn là, tại cái này lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh nguy hiểm phế tinh. Bảo hộ Lam Hinh không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Mới quan trọng hơn, không đau, trị liệu dụng cụ đã tốt. Ngược lại là ngươi, bị thương nặng như vậy, ngươi không thương ta đau lòng. Về sau ta khẳng định hào hào bảo hộ ngươi, cũng không tiếp tục để ngươi gặp được nguy hiểm. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhớ kỹ muốn làm đến a. Nhất định, đây là sự tình sao? Làm nằm viện thủ tục, ba người rời đi bệnh viện, ngồi phi hành khí quay lại Gia Trang. Đêm nay bên trên là tại Lam Hinh nhà ăn cơm. Phụ thân của Lam Hinh Lam Cánh cũng không có trở về. Cái này rất bình thường. Tại 18 tuổi đều thời điểm, Lam Cánh vẫn là trung tướng, tọa trấn quân đội, rất ít trở về, chỉ là đến 1000 năm về sau. Những này chức vị cái gì tự nhiên cũng thay đổi. Bao quát nhạc mẫu đại nhân Dư Chi cũng là. Tại Tần Kiêu đời trước, Dư Chi là Trung Quốc nổi danh Lam Chi tập đoàn tổng giám đốc. Dưới cờ trang phục nhãn hiệu liền 7-8 cái. Còn dính đến nhà tơ lụa, quân nhu các loại, là chân chính đỉnh cấp nữ phú hào. Hiện tại Dư Chi càng không tầm thường, biến thành Lam Chi chế tạo tập đoàn, chuyên môn chế tạo ngăn cản dị thú công kích y phục tác chiến, là phế tinh trang phục chế tác ngành nghề bên trong đầu sò. Lam Hinh được xưng là quốc dân công chúa, không một chút nào quá đáng. Đúng, trước đó những bạo dân kia, xử trí như thế nào? Còn có, ta không có phiền phức a. Tần Kiêu mặc dù kế thừa chủ cũ ký ức, nhưng là đối với hiện tại pháp luật chế định cũng không tính là dài. Với lại hắn biết, mình tại trong trận chiến đấu này, đích thật là giết người. Trong lòng còn có chút đối với sinh mạng kính sợ, nhưng là hắn không hối hận, không giết những người này. Hắn cùng Lam Hinh đều sẽ chết, còn có những bạn học kia, chỉ là không biết hiện tại đến tiếp sau như thế nào. Lam Hinh nghe được cái đề tài này, cũng khuôn mặt nghiêm túc lên, ánh mắt băng lãnh, đã trực tiếp xử tử. Ngươi đương nhiên không có phiền phức, thậm chí còn khả năng thu hoạch được chiến công huy hiệu đâu. Nghe nói trường học cũng muốn khen ngợi một cái, với lại ngươi bây giờ thực lực tại võ đồ nhất truyền, có lẽ có thể cử đi đến thứ nhất trường quân đội. Còn có chỗ tốt này. Không tệ, không tệ. Tần Kiêu hết sức hài lòng. Về phần những bạo dân kia làm sao xử tử, hắn cũng không còn quan tâm. Ăn cơm xong về sau, Tần Kiêu mặt dày mày dạn ngốc đến 9 điểm bên trong. Lúc này mới bị chạy về nhà mình, cha mẹ vợ giải quyết. Không biết cha vợ lại phải ra vấn đề nan giải gì khó xử ta. Trước kia ta cố gắng lâu như vậy, mới đem công ty của mình tạo dựng lên, còn khai phát ra nhiều như vậy phần mềm. Kết quả đi qua 1000 năm, ta những cái kia hacker kỹ xảo chỉ sợ đều không dùng. Dư Chi tốt giải quyết, Làm Cánh thế nhưng là cái khó mà nói phục. Bất quá bây giờ lấy võ vi tôn, chỉ cần hào hào tu luyện liền có thể có được địa vị. Ta còn có đại vũ trụ phục chế hệ thống, học tập võ kỹ mà thôi, chẳng phải là rất nhanh liền để cha vợ lau mắt mà nhìn. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu quay lại Gia Trang về sau, liền tu luyện lên bất tử bất diệt sinh tức kinh. Nguyên bản hắn ngủ một ngày, vốn là không có chút nào buồn ngủ. Kết quả tu luyện vũ kỹ này không đến 15 phút, liền tinh thần mỏi mệt, ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai, Tần Kiêu thần thái sáng láng cùng Lam Hinh đến trường đi. Lần này Tần Kiêu chính mình khống chế dưới phi hành khí. Dù sao nam nhân kia không yêu xe, cái này phi hành khí cũng thật rất đặc biệt. Quay đầu học điều khiển, đi cánh đồng bát ngát bão tố đi đua xe cũng không tệ. Phi hành khí chở Tần Kiêu rất nhanh liền đến cửa trường học. Tần Kiêu phát hiện một đám ăn mặc cùng huy phong cao trung đồng phục khác biệt màu xanh lá phục sức người, phía trước nhất một cái nằm đồ chua tiểu học tóc quăn nam nhân ôm hoa hồng lam. Chờ đợi tại cửa ra vào, Dương Kiến Trạch, Tần Kiêu ánh mắt lập tức liền bốc lửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục